Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Minh Húc không về nước, Kiều Thanh chẳng còn cách nào, đành phải tự mình điều hành Kiều Thị để cho Kiều Minh Húc yên tâm tìm người. Kiều Minh Húc là một người đàn ông rắn chắc, bây giờ đã sụt cân rất nhiều, là một người trước giờ luôn giữ vệ sinh nhưng bây giờ trông anh như một kẻ lang thang ở trên phố. Tóc râu, quần áo đều rối tung cả lên. Đôi khi thậm chí anh còn chẳng thèm tắm rửa, đánh răng rửa mặt, chỉ là điên cuồng với những manh mối để tìm người. Phùng Quang Hiền cũng ở trong đội quân tìm người này. Lúc trước anh đã có kinh nghiệm tìm lãnh Kiều Thi, cho nên bây giờ tình huống của Kiều Minh Húc anh là người rõ ràng nhất. Hơn nữa bản thân anh đối với Mạch Tiểu Minh cũng có cảm giác rất đặc biệt, cũng có cảm giác như Kiều Minh Húc vậy. Lãnh Kiều Thi hồi phục rất tốt, theo bác sĩ, phương pháp cắt khối u của cô cùng với các vết khâu khá hoàn hảo, ngay cả một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp có kinh nghiệm cũng không thể làm hoàn hảo đến như vậy. Hơn nữa, khu vực của khối u của cô thực sự rất nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên lại chỉ dùng một con dao phẫu thuật rất bình thường trong một phòng mổ đơn giản của một thị trấn ở châu Phi. Chẳng cần kinh nghiệm, cũng có thể thực hiện một ca mổ cách hoàn hảo như vậy. Đây đúng là một kỳ tích trong giới y học. Cô ấy hẳn là một thiên tài. Bác sĩ chăm sóc Lãnh Kiều Thi ở Mỹ than thở về Mạch Tiểu Miên như vậy. Cô ấy không trở thành bác sĩ phẫu thuật thì đúng là uổng phí. Sau khi biết tin chiếc máy bay mà Mạch Tiểu Miên đi gặp sự cố, Lãnh Kiều Thi cũng rất lo lắng, bảo Phùng Quang Hiền đi giúp tìm người, không cần phải chăm sóc cho cô. Minh Húc: Tôi đã bảo cha tôi cố gắng hết sức để tìm cô ấy rồi, anh hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhã Lệ nhìn Kiều Minh Húc như vậy cũng rất đau lòng. Kiều Minh Húc nhíu mày nhìn cô một cái không nói gì. Từ khi Mạch Tiểu Miên gặp nạn, dù cô nói gì, anh cũng không trả lời hay trách móc gì cô cả. Chỉ liếc mắt nhìn cô bằng cặp mắt xa lạ, không chút tiêu điểm rồi bỏ qua. Thái độ này khiến cho cô khó chịu. Cô thả anh trách mình, cho dù có mắng cô giết Mạch Tiểu Miên cũng được. Tuy anh chẳng nói gì cả, nhưng trong thế giới của anh, bây giờ chỉ có một việc duy nhất là tìm người, còn những thứ khác thì chẳng liên quan gì tới anh. Giờ cô mới hiểu anh quan tâm Mạch Tiểu Miên nhiều đến như thế nào, không có kẽ hở nào để cô có thể chen vào được. Cô cũng không còn có quá nhiều kỳ vọng xa vời ở anh, cô chỉ mong tìm được Mạch Tiểu Miên càng sớm càng tốt để cho anh có thể trở thành một người bình thường. Cô không muốn chen vào giữa bọn họ nữa, cô muốn giống như Mã Đế, chỉ nhìn anh. Mạch Tiểu Miên lúc này sống hay chết. Sau khi máy bay bị rung lắc mạnh, tiếp viên hàng không thông báo máy bay đã gặp nạn. Tất cả hành khách đều kêu lên. Mạch Tiểu Miên lúc này lại bất ngờ bình tĩnh, nhanh chóng viết giấy mà tiếp viên đưa cho, sau đó lấy dù của mình ra. Nhiều người không dám nhảy dù, nhưng cô là người đầu tiên đứng ra hướng dẫn bọn họ. Cô không muốn chết. Trong máy bay, nếu như nó rơi xuống thì sẽ không có cơ hội nào sống sót cả. Nhảy dù thì vẫn còn có cơ hội sống sót nhất định, dù bên dưới là đại dương bao la. Dưới sự hướng dẫn của cô, những hành khách khác cũng làm theo và dũng cảm nhảy xuống. Nhiều năm trước, Mạch Tiểu Miên cũng đã từng chơi trò nhảy dù với Diệp Mai, cho nên cô cũng biết cách vận hành một chiếc dù. Hơn nữa, cô còn là một bác sĩ pháp y trải qua nhiều năm đào tạo chuyên nghiệp. Khi gặp những trường hợp khẩn cấp thì cô có một sự bình tĩnh mà người bình thường không thể nào so sánh được. Càng nguy hiểm thì cô càng bình tĩnh. Việc rơi từ độ cao lớn như vậy với chiếc dù trên lưng mang đến cho cô cảm giác sung sướng tột độ. Cô không có sự hoảng sợ dù phải đối mặt với cái chết. Bất quá, trên biển lúc này gió bão rất mạnh. Những người nhảy dù bị gió thổi tung lên và rơi xuống nơi mà bọn họ chẳng biết là ở đâu. Mạch Tiểu Miên cũng bị gió thổi đến toàn thân đau đớn, da thịt chảy xước, quần áo trên người bị xé rách thành từng mảnh. Nhìn mặt biển đen kịt ở bên dưới, cô cũng bình tĩnh lại. Cô không hề cảm thấy hoảng sợ trước sự uy hiếp của tử thần. Dù chết, chỉ nhắm mắt lại là xong chuyện. Nhưng cô sợ cha mẹ, kẻ tóc đen, ra đi trước kẻ tóc trắng như vậy, bọn họ sẽ rơi vào nỗi buồn vô hạn. Cô không thể nào tròn chữ hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ đến lúc về già. Cô cũng lo lắng Tiểu Minh Húc sẽ đau khổ bởi vì mất đi cô. Cô bắt đầu hối hận bởi vì lựa chọn đến Mỹ để học. Nếu như biết chuyện này xảy ra từ đầu, cô cứ ở lại Hoàng Uyển, có thể cùng với Kiều Minh Húc nhìn nhau qua kính viễn vọng mỗi ngày. Tuy nhiên thế giới này lại không có nếu như. Trận cuồng phong giống như một đôi bàn tay mạnh mẽ xé nát quần áo trên người cô, thổi bay cô như những chiếc lá trong gió. Cuối cùng cô kiệt sức và ngất xỉu. Khi mở mắt ra, cô thấy mặt trời chiếu vào mình một cách gay gắt, rất chói mắt. Cô còn sống hay đã chết? Cơn đau dữ dội trên cơ thể và cảm giác nóng thiêu đốt của mặt trời khiến cho cô nhanh chóng hiểu ra rằng mình vẫn còn sống. Niềm vui dâng lên như thủy triều, cô quay đầu quan sát xung quanh. Cô thấy mình treo trên một cành cây cao cùng với chiếc dù, xung quanh là rừng cây tươi tốt. Những chú chim nhỏ vẫn còn đang vui vẻ, hót líu lo ở bên. Cô thở dài, nhẹ nhõm. Sau khi cô nhận ra mình đang treo lơ lửng trên cây, tay chân hoàn toàn không tự chủ được, cô cũng không tiếp đất được. Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có một con lợn rừng đang ở dưới gốc cây. Đây là đâu? Cô bình tĩnh lại, muốn kêu cứu nhưng cảm giác rằng mình không thể bật thốt ra được hai chữ cứu mạng này. Giờ cô rất yếu và đói, cô chỉ có thể quan sát trong phạm vi mấy trăm mét. Sau một lúc suy nghĩ, cô cũng dồn toàn bộ sức lực vào cổ họng của mình, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của mình để hét lên cứu. Một âm thanh vô cùng xuyên thấu từ trong cổ họng của cô truyền ra. Trong rừng cây này, vô số chim chóc cũng bị làm cho sợ hãi. Ngay cả con lợn rừng ở phía dưới cũng hoảng sợ, vô tình chạy đi và lao vào một cái gốc cây rất lớn, nó liền ngất đi. Lúc này Mạch Tiểu Miên nhìn thấy con lợn rừng bị húc choáng váng trên mặt đất. Cô tự hỏi, nếu cô có thể sống sót ở đây, thì cô phải làm gì để ăn mỗi ngày? Ở đây có lợn rừng, thỏ rừng, bò rừng, nhưng nhìn thấy cô, nó cũng sẽ chạy mất. Cô chỉ có thể bắt thỏ hay là nhặt những con vật bị chết làm thức ăn. Nghĩ đến đây cô lại không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười của cô lại làm cho vết thương trên mặt của cô đau đớn. Chẳng có ai đến cả. Cô nghỉ ngơi lấy lại một chút sức lực, lại mở miệng, cứu. Sức xuyên thấu của âm thanh rất mạnh, cả rừng cây này giống như đều hoảng sợ. Những con chim bay toán loạn, những con vật nhỏ trên mặt đất hoảng sợ chạy xung quanh, một vài con sóc nhảy từ trên cây xuống. Về phần con lợn rừng, nó vừa tỉnh dậy, lại sợ hãi tới mức bỏ chạy. Kết quả, nó lại đâm vào gốc cây, lại ngất đi. Mạch Tiểu Miên vẫn thấy không có người tới, trong lòng cô có chút tuyệt vọng. Đây có lẽ là một khu rừng hoang vắng. Có khi còn chẳng ai sống ở đây. Nhìn xuống bản thân, cô phát hiện ra quần áo của mình rách tả tơi. Giống như món thịt ba chỉ, treo nắng mà mẹ cô hay làm. Có lẽ cô cũng sẽ treo ở đây, làm thịt ba chỉ. Cô tự chế giễu bản thân, đột nhiên cảm thấy cái thân cây kêu cót két. Cô nhìn lên thấy rằng cái cành cây mình treo dường như đang gãy. Điều này khiến cho cô có một tia hy vọng, cô không ngừng cầu xin. Mau gãy đi. Tuy nhiên cành cây có dấu hiệu gãy chứ không tiếp tục, trông nó vẫn còn khá là cứng cáp. Chưa bao giờ cô hận bản thân mình gầy yếu như vậy. Nếu cô có thể nặng hơn, đoán chừng cành cây này cũng sẽ không đỡ được cô và gãy xuống. Cô ngã trên mặt đất, dù có ngã gãy một chân, cô cũng sẽ không trở thành ba chỉ phơi nắng như thế này. Cô đẩy mạnh người mình xuống dưới. Cành cây lại gãy thêm một chút, nhưng không đủ để gãy hẳn. Cô tuyệt vọng đá chân vài lần, cành cây thật sự là cứng đầu. Cô kiệt sức cho nên đành phải tạm thời từ bỏ, nghỉ ngơi một lúc chờ khôi phục lại sức lực của mình. Chị làm gì ở trên đó vậy? Đột nhiên ở phía dưới có một giọng nói rất ngây ngô, bằng thứ gần giống với tiếng Anh, nhưng cô hầu như không hiểu hết. Cô trố mắt ngạc nhiên. Phía dưới là một cậu bé có làn da nâu khỏe mạnh khoảng 6-7 tuổi đang ngẩng cao đầu nhìn cô. Cậu bé này khá xinh đẹp, mái tóc dài chống gậy, trên đầu còn cắm vài cái sợi lông khổng tước lộng lẫy. Quanh mình là một chiếc váy đan bằng rơm, trên thắt lưng là một con dao. Em trai, hãy cứu chị được không? Cô vội vàng nói bằng tiếng Anh, cậu bé dường như là hiểu được. Bất quá cậu không bỏ đi mà chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn cô giống như đang quan sát cái gì. Em trai, đừng nhìn nữa, chị sắp treo cổ chết ở đây rồi, em hãy gọi người lớn cứu chị xuống đi, chị gần như sắp bị thiếu dưỡng khí rồi. Mạch Tiểu Miên cầu xin cậu bé với vẻ mặt buồn bã, cậu bé gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cô. Mạch Tiểu Miên vui mừng khôn xiết, tưởng cậu sẽ đi gọi người lớn. Kết quả cậu bé lại trèo lên cành cây, trượt tới chỗ cô và treo lủng lẳng cùng cô. Dù cành cây được tăng thêm chục cân nhưng mà nó không có cách nào gãy xuống. Em trai, em nên giúp chị chặt cái cành cây này để chị rơi xuống. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy con dao trên thắt lưng của cậu bé thì vội vàng nói. Cậu bé gật đầu và rút con dao ra. Bất quá thay vì chặt cành cây, cậu lại muốn chặt cái dây dù của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cười không nổi. Đây là dây thép gai không cắt được, em mau chặt cành cây giúp chị. Cậu bé ngờ ngợ nhìn những sợi dây thép, lại giống như một con khỉ linh hoạt trèo lên và nhanh chóng vung dao chém đứt gãy cành cây. Chẳng mấy chốc, cành cây gãy xuống. Mạch Tiểu Miên kêu lên một tiếng thét khủng khiếp. Giống như tiếng nổ của vật nặng vậy, làm cho chim chóc và muông thú trong rừng đều phải sợ hãi. Về phần con lợn rừng, sau khi tỉnh dậy, nó đang chóng mặt, bị tiếng kêu của cô làm cho choáng váng, tiếp tục đập vào cây một lần nữa. Lần này thì nó đã bị cậu bé xiết thịt. Mạch Tiểu Miên đau đến mức xương cốt trên người đều rã rời, không cử động được. Cậu bé trèo xuống tò mò nhìn chiếc dù phía sau lưng cô. Mạch Tiểu Miên nghỉ một chút, cởi dây an toàn đang buộc ở trên người để thoát khỏi chiếc dù. Cô nhận thấy không cần phải nghỉ ngơi, cô vẫn có thể đứng dậy. Cô vui vẻ ôm lấy cậu bé, hôn mạnh lên má của cậu. Cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. Cậu bé đẩy cô ra và chỉ vào chiếc dù hỏi nó là cái gì. Mạch Tiểu Miên giải thích đây là dù. Cô vừa khát vừa đói, liền thấy bên cạnh mọc rất nhiều dâu rừng, đói bụng. Cậu bé nhìn cô và hỏi, đúng vậy, chị đói. Thằng bé đi tới chỗ con lợn rừng kia, lấy dao cứa cổ họng của con lợn rừng, một dòng máu ấm chảy ra. Nó ra hiệu cho Mạch Tiểu Miên uống, Mạch Tiểu Miên lại vội vàng lắc đầu. Thằng bé thấy cô không uống, kề miệng lưỡi dao lên và liếm một cách thèm thuồng. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt sợ hãi, bụng sôi sùng sục, vội vàng cúi đầu hái mấy quả dâu tây bỏ vào trong miệng. Dâu tây ở đây là loại dâu của rừng hoang dã, ngọt hơn dâu mình ăn rất nhiều. Cô ăn vào cũng làm dịu cơn đói và cơn khát. Khi cô nhìn lên, cô thấy cậu bé đang muốn kéo con lợn rừng. Bất đắc dĩ người cậu quá nhỏ, không có nhiều sức, chỉ có thể rút dao ra, sau đó lấy dây và trói con lợn rừng lại. Mạch Tiểu Miên đi tới ngăn cản cậu. Để chị giúp em kéo nó về, nhà em ở đâu? Cậu bé gật đầu cất con dao đi. Con lợn rừng rất nặng, bình thường Mạch Tiểu Miên có thể dễ dàng kéo nó, nhưng bây giờ cô cũng bị thương rất nhiều, cô kéo một chút là đau. Cậu bé thấy cô cau mày, vội vàng chạy ra cầm lấy một chân trước của nó và cùng nhau kéo nó về phía trước. Sau những lời hỏi thăm của cô đã biết cậu bé tên là Phổ Tư, sống cùng với ông nội. Ở đây có một bộ lạc, có rất nhiều người sinh sống. Cậu bé cũng không giải thích tình hình cụ thể, nhưng dù thế nào đi nữa, Mạch Tiểu Miên thoát chết, lấy lại được một cái mạng. Bây giờ lại thấy một thôn có người cũng đã đủ lắm rồi. Hai người bọn họ đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ về phía trước thì thấy một ngôi làng. Nhìn những ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và phủ cỏ, mang theo phong cách rất thô sơ. Nhà và nhà khá gần nhau tạo thành một vòng tròn. Mấy đứa trẻ đang chơi thấy Mạch Tiểu Miên thì vây quanh cô giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, vươn tay kéo quần áo của cô. Bộ quần áo tồi tàn của cô bây giờ giống như những dải vải mỏng manh, bị đám trẻ kéo xuống rơi xuống sột soạt, mảnh vải vụn không che được cô nữa. Để lộ ra chiếc áo nịt ngực, cô giống như một cô gái mặc bikini vậy. Cô ngượng ngùng đưa tay ôm ngực của mình, bảo bọn trẻ đừng kéo nữa. Phủ Tư xua lũ trẻ đi và chỉ vào một mảnh da thú đang phơi ở trên kệ bên cạnh ra hiệu cô mặc vào. Mạch Tiểu Miên cũng không quan tâm tới việc da thú vẫn còn mùi tanh nồng nặc. Cô xé vài miếng và bao quanh thân thể của mình. Bất quá những mảnh da thú này chỉ có thể bao quanh phần chân trên và che được đi phần dưới của cô. Bụng và chân dài tất cả đều lộ ra bên ngoài. May mắn cô không thấy bất kỳ người lớn nào ở đây cả, đặc biệt là đàn ông. Kéo theo con lợn, Phủ Tư và cô đến một ngôi nhà gỗ. Nó khác với những ngôi nhà gỗ khác. Nó ở một vị trí tương đối cao và độc lập. Ngôi nhà gỗ này lớn hơn những ngôi nhà khác một chút, cũng sang trọng hơn. Nhìn qua có thể biết thân thế và địa vị của nhà Phủ Tư có phần khác biệt so với những nhà khác. Phủ Tư ra hiệu cho cô kéo con lợn rừng vào trong nhà. Đồ đạc trong nhà chủ yếu bằng gỗ, gốm sứ và một số đồ dùng bằng kim loại. Có vẻ như đây không phải là một bộ lạc nguyên thủy, thuần túy. Phủ Tư tìm ở trong nhà và nói sẽ đưa cô đi gặp ông nội của mình. Mạch Tiểu Miên đi theo cậu bé ra một ngọn núi. Có rất nhiều đại bàng đang bay trên đỉnh núi. Bên dưới có một người đàn ông mặc bộ quần áo bằng vải lanh màu trắng ngồi xổm, trên tay cầm một con dao rất lớn và giống như đang chặt thứ gì đó. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy dưới tay của ông vậy mà lại là một thi thể được đặt trên một tấm vải trắng. Cô lập tức cảm thấy kinh hoàng, sống lưng cũng lạnh thấu xương. Cô đã gặp một kẻ giết người rồi. Ông nội của em là Đại Pháp Sư. Cô bị dọa tới mức vừa định chạy trốn, nghe Phủ Tư nói như vậy, bước chân của cô liền ngừng lại. Đối với Đại Pháp Sư, cô vẫn hiểu một chút. Ở đất nước này có những bộ tộc vẫn có thói quen, sau khi người chết qua đời, thi thể sẽ để cho trời ăn, mà đại diện cho trời chính là loài chim kền kền. Chim kền kền sẽ ăn những mảnh thi thể mà Đại Pháp Sư băm ra, sau đó bay lên không trung, sẽ đại biểu cho linh hồn của người chết sẽ trở nên sạch sẽ, có thể thuận lợi lên trời. Người phụ trách băm thi thể là Đại Pháp Sư. Đối với cái nghề này cũng khá là phức tạp. Ở một phương diện, bọn họ trực tiếp là người tiếp xúc với thi thể, cho nên công việc này vô cùng thần thánh và có đặc thù khiến cho những người khác vô cùng kính sợ. Ở một phương diện khác, nghề nghiệp Đại Pháp Sư có tính đặc thù cũng khiến cho người ta ôm thành kiến. Mọi người bình thường luôn đứng xa mà nhìn Đại Pháp Sư, coi người này giống như là u linh, ghét bỏ. Họ cả ngày liên hệ cùng với xác chết, cho nên trong cuộc sống hàng ngày cũng không thích liên quan tới bọn họ. Bởi vậy, ở trong lòng của mọi người, Đại Pháp Sư chính là thiên sứ, cũng là thần chết, là một thân phận rất quan trọng. Mạch Tiểu Minh lúc học ở đại học, giáo sư đã nói rằng Đại Pháp Sư cùng với Pháp Y cũng gần giống như nhau. Pháp Y cùng với Đại Pháp Sư đều bị người ta đứng từ xa mà nhìn, không có ai muốn đến gần cả. Bởi vậy, có lẽ Đại Pháp Sư lại càng thêm uất ức hơn bởi vì bị người ta dùng ánh mắt thành kiến mà đối đãi, cho nên bọn họ, ngay cả người nhà cũng khó mà tiếp nhận, muốn kết hôn cũng rất khó khăn. Nếu không phải gặp được Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Minh có khả năng bây giờ cũng đang bị người ta ghét bỏ. Cô nhìn Phổ Tư, rồi lại nhìn ông nội của Phổ Tư dùng đao pháp lưu loát chặt thi thể của người kia ra và ném cho chim ăn. Lũ chim thích ăn nhất chính là thịt. Nếu như thịt và xương cùng một chỗ ném qua, bọn chúng có khả năng sẽ chỉ ăn sạch thịt rồi để lại xương cốt. Thi thể của người chết không được ăn hết sẽ đại biểu cho nghiệp chướng nặng nề, linh hồn không có cách nào lên trời cả. Cho nên một vị Đại Pháp Sư có kinh nghiệm trước tiên sẽ vứt xương ra cho chim ăn, sau đó mới cho ăn thịt. Như vậy có thể để cho chúng ăn đến không còn một mảnh. Cũng bởi vì nguyên nhân này, có rất nhiều người không dám đắc tội với Đại Pháp Sư, tôn kính với bọn họ có thừa, bởi vì sợ sau khi mình chết đi, linh hồn sẽ không được lên thiên đường. Mạch Tiểu Miên cũng không bị đám chim đang ăn thi cốt kia hấp dẫn, mà lực chú ý lớn nhất của cô bây giờ đang đặt ở trong tay của ông nội Phổ Tư. Ông ấy làm thật sự rất hoàn mỹ. Trong mắt của cô, đạo pháp kia thật sự giống như đang biểu diễn nghệ thuật, khiến cho cô thưởng thức và mê muội. Rất nhanh, đám chim đã ăn hết tất cả thi thể trên vải trắng đến không còn một mảnh rồi thỏa mãn bay đi. Ông nội Phổ Tư đã tiến hành một lễ nghi cầu nguyện đặc biệt, đứng lên, sau đó mới nhìn về phía Phổ Tư và Mạch Tiểu Miên ở bên này. Khi nhìn thấy rõ ông nội của Phổ Tư, Mạch Tiểu Miên phát hiện ra ông tối đa cũng chỉ khoảng hơn 40 tuổi mà thôi, vóc người tương đối cao lớn, hơn 1m9 là một người rất mạnh mẽ, da thịt tinh tế sáng bóng, ngũ quan lập thể, cho người ta cảm giác như một pho tượng Hy Lạp vậy. Người kia có đôi đồng tử màu nâu, giống như tượng Phật ở trong miếu, làm cho lòng người luôn luôn bình tĩnh.